Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2999, 9 đại cường giả, lúc này không giống ngày xưa. Thánh Vương lãnh đạm mở miệng, thế nhưng khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố. Thời khắc này bảo thể của hắn quá bá tuyệt, chảy xuôi mộng ảo giống như sắc thái. Trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cái thương cổ đại thế giới. Đối với Thánh Vương bảo thể đạo lăng có biết một, hai, này chính là lão đại ca phân thân. Lão đại ca đã từng nói rõ này phân thân không gì không xuyên thủng. Vạn vật bất diệt, tạo hóa thiên binh đều chém không đứt Thánh Vương thân thể. Có thể xưng tụng đệ nhất thiên hạ phân thân. Thánh Vương tu hành càng cao, phần thân tiềm năng liền càng là khủng bố. Khi hắn triệt để trưởng thành, thời khắc, gốc gác không lường được. Đây là đạo lăng tương lai tuyệt thế đại địch. Thánh Vương ở gào to, toàn thân thánh quang vỡ vân, toàn bộ thể sắc len keng vang vọng, đánh ra vô địch thiên uy, đủ để tiêu diệt các cường giả. Để mảnh này truyền thừa địa đều đi theo rung động đứng dậy. Giết, đạo lăng ở giống to, sợi tóc múa tung, đã cảm giác được tuyệt thế áp lực dâng trào mà đến. Quả đấm của hắn vờn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, lượn lờ tiên hỏa, dâng trào tuyệt thế khí huyết, càng là nương theo cổ xưa tụng kinh âm, các loại thần thông chùm sáng bạo phát. Đạo lăng cú đấm này trên căn bản bạo phát hắn mạnh nhất chiến lực, đánh giết mà lên, thúc đẩy vô địch chiến lực, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi là đạo lăng cùng Thánh Vương đôi này túc địch. Khi thật sự giết tới đồng thời thời khắc, càn khôn phá diệt, nhật nguyệt tảm đạm, vũ trụ đen kịt, tựa hồ phải đi hướng về mặt pháp niên đại. Tất cả đại đạo đều bị che lại. Ầm ầm ầm, truyền thừa địa lan truyền ra chấn động phía chân trời nổ vang. Vang vọng ở toàn bộ hỗn độn khu vực, hết thảy đều theo rung động. Quan chiến quần hùng đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Quang hai quyền va chạm tỏa ra gợn sóng, đủ để quét ngang thiên hạ. Đạo lăng cùng Thánh Vương đều ở giống to. Hai đại cường giả bốc cháy lên, lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau, để người xung quanh dám to gan. Thánh Vương quá tuyệt thế, hai cái nắm đấm đều đang lay động, tựa hồ muốn ở lẫn nhau ánh quyền bên dưới vỡ diệt. Mau nhìn, đạo chủ nắm đấm chảy máu, người xung quanh khuôn mặt kinh sợ, đạo chủ thân thể xưng tôn, phách tuyệt thiên hạ. Nhưng là hiện tại quả đấm của hắn rơi ra liên miên vết máu. Có một loại cũng bị Thánh Vương nắm đấm xuyên thủng xu thế. Thế nhưng Thánh Vương bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn chưa từng bị thương, nhưng là bị đạo lăng vô địch quyền thế đập cho bay ngang ra ngoài. Đây là một loại không thể đỡ tuyệt thế sức mạnh tập thân. Để Thánh Vương nội tâm trầm trọng. Đạo chủ chiến lực càng ngày càng bá tuyệt, đạo lăng tâm thần cũng là trầm trọng. Thánh Vương thân thể trên căn bản là bất diệt, cảnh giới của hắn càng cao, thân thể liền càng mạnh, chỉ có chém xuống hắn sinh hồn. Cứu ta, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân kêu thảm thiết, thân thể đều muốn vỡ diệt. Đạo lăng cầm kiếm thai bổ đi tới, chưa từng đánh tới thời điểm, đã để đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thiên linh cái dạn nứt, cũng bị đạo lăng một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ có điều thời khắc này, bất hủ kiếm thai đang lay động, tựa hồ ngàn tỷ lớp đại thế ầm ầm mà đến, cắt ra vòm trời. Cổ hoàng một cái tay chân áp lại đây, mơ hồ có thể nhìn thấy ngàn tỷ sinh linh quay về này một cái tay cúng bái. Do đó dẫn đến cổ hoàng khí tức quá vĩ đại, như là một tôn chân chính đế hoàng. Hắn khủng bố tuyệt luân, cùng đạo chủ vốn là có đại thù. Một trường này chống lại đạo lăng sát kiếm, hai đại cường giả chẳng lẽ muốn liên thủ? Người xung quanh kinh sợ, ai cũng biết Thánh Vương, Cổ Hoàng cùng Đạo Lăng có cừu oán. Nhưng là hiện tại bọn họ hai vị đã khôi phục trong cổ sử chiến lực. Nếu là hai đại vô địch giả một khi liên thủ, đạo chủ chống đỡ được à? Giết, Thánh Vương cùng Cổ Hoàng đều là nhìn ra Đạo Lăng mạnh mẽ. Hắn khai sáng cổ kinh thư, tương lai nói không chắc sẽ đương đại vô địch. Hiện tại trừ đi cái này đại địch, tương lai thiếu một cái trên đế lộ tranh bá kỳ tài. Một phương thánh quang dâng trào, Thánh Vương bảo thể vô địch, đứng ở một cái thánh quang thế giới bên trong. Hắn lại một lần nữa luôn động quả đấm, quay về Đạo Lăng tiến hành đánh giết. Cổ Hoàng vĩ đại tuyệt thế, phía sau lưng thần bí đại thế giới vận chuyển, một bộ thánh đình khí tượng, ngàn tỷ sinh linh quay về hắn dập đầu. Cổ Hoàng tựa hồ gánh vác thiên hoàng thần đồ, bàn tay của hắn nâng động mà ra, phải đem Đạo Lăng cho chấn áp lại. Côn bằng chi lực Đạo Lăng ở giống to, khí tức càng ngày càng bá tuyệt, càng ngày càng kinh thế. Hắn đứng thẳng ở một mảnh đại dương màu đen bên trong. Thôn thiên mạc hiếu, côn bằng chi lực ở bạo phát. Đạo Lăng tay trái tay phải hóa thành côn bằng xí. Hắn thúc đẩy xé rách vạn vật vô địch uy, đem sông lên thời điểm. Hai đại côn bằng quyền đập về phía Thánh Vương cùng Cổ Hoàng. Tuyệt thế phong thái, các cường giả đều phát lạnh. Đạo chủ đối kháng hai đại vô địch giả, hào khí ngàn vân, tóc tung bay, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được va chạm. Vũ trụ tựa hồ cũng phải đi hướng về tận thế. Ầm ầm ầm, nơi này hoàn toàn bị sốc lên, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, hai đại vô địch giả liên thủ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Nơi đây hóa thành một vùng tăm tối, vùng cấm. Các loại chùm ánh sáng lộng lẫy lan tràn mà ra, có máu tươi rơi ra, nhuộm đỏ hư không. Đạo chủ chẳng lẽ muốn bị đánh giết? Người nơi này giật nảy cả mình, nhìn thấy Đạo Lăng thân thể nhuốm máu, hai tay đều uốn lượn. Vô địch bí thuật thì lại làm sao? Hai đại vô địch giả liên thủ chi uy, kinh thế hãi tục, đạo chủ rất khả năng không ngăn được. Đánh giết, Cổ Hoàng cùng Thánh Vương đều ở giống to, thúc đẩy tiêu diệt chúng sức mạnh của sự sống, nghiền ép Đạo Lăng, để đại dương màu đen thủng trăm ngàn lỗ, côn bằng đều ở héo tàn, để Đạo Lăng thân thể rất gần với nổ tung. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đột nhiên, có người vẻ mặt kinh hãi. Chỉ về con đường phía trước, bọn họ nhìn thấy đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thân thể nổ tung, bị một cái đột nhiên đi ngang qua đi ra cái bóng đập cho xương sống đều tách ra. Đạo chủ phân thân, hắn muốn làm gì? Độc chiếm ba đại cường giả hay sao? Có bá chủ đều tê cả da đầu, cách làm này quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều muốn chết đi. Cái gì ba đại cường giả, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân có thể đánh đồng với nhau sao? Bọn họ trầm mặc, nhìn thấy đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân không cam lòng hí dài. Hắn gần bị đánh giết, giận dữ hết, đạo chủ, thiên tử giáng thế, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn triệt để sụp ra, bị Đạo Lăng phân thân đánh nổ. Nhưng mà Đạo Lăng bản thể bị thương nặng, đều phải bị Cổ Hoàng liên thủ với Thánh Vương xé rách. Giết, thời khắc này, Đạo Lăng con ngươi bạo phát khủng bố sát quang. Hắn hai đại thân thể, cùng thời gian bốc cháy lên. Đây là một loại phi thường biến hóa kỳ quái. Hai đại phân thân lẫn nhau trong lúc đó sinh ra cảm ứng, đem tổ hợp lại với nhau thời khắc. Để Đạo Lăng khí thế bão táp một đoạn, ầm ầm, càn khôn phá diệt, cửu thiên sấm sét nổ vang, đại dương màu đen hừng hực thiêu đốt, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đạo Lăng khí lực thông thiên cùng, gánh vác côn bằng nghịch loạn cửu thiên, ngàn vạn trọng màu đen sóng lớn quét ngang mà ra, để cổ hoàng cùng thánh vương bước chân cùng thời gian đạp đạp lùi về sau. Trong mắt của bọn họ có âm trầm. Đây là bí thuật gì? Vì sao hai đại phân thân hợp nhất thời khắc, đạo lăng khí tức sẽ tăng cường nhiều như vậy? Này cùng cửu thế đế đạo có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Lại là ngươi, đạo chủ, mới vừa bình tĩnh lại truyền thừa địa lại một lần nữa bạo động. Thần thánh khí tức che ngược bầu trời, giống như tuyệt đại người quân xuất thế. Thánh quân trong con ngươi sát quang quấy nhiễu vạn cổ. Hắn được cổ dược đi tới truyền thừa địa, nhìn thấy trộm dược đạo chủ, há có thể không giận? Toàn trường người ngu tiết, đây là tình huống thế nào? Thánh quân dĩ nhiên mới vừa vào đến liền cường sát đi tới. Nếu là tam đại vô địch giả một khi liên thủ, thiên tôn có thể đỡ được sao? Chớ nói chi là đạo chủ. Hết chương.